Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hướng Niệm nói, thật sự không sao đâu. Hai người đi đi. Lúc này, Lâm Giá đã ngồi trên một chiếc xe ba gác, không ngừng dục người lái đạp nhanh lên. Vừa nãy, Tống Hoài Khiêm lái xe đưa bọn họ đến, nên cô không đạp xe đạp, nếu không đã đến trường rồi. Người lái xe thở hồng hộc ở phía trước. Cô gái, nhanh nữa là lấy mạng già của tôi đấy. Lâm Giá nhìn lưng áo của người lái xe bị mồ hôi thấm ướt một mảng lớn. Nhớ lại lúc trước cô chở Vũ Hướng Dương cũng rất tốn sức. Cô xin lỗi, bác ơi, cháu xin lỗi nhé, cháu hiểu là bác rất mệt, nhưng bác cứ nhanh lên đi, cháu có việc gấp lắm. Người lái xe, cô gái này có lương tâm, nhưng không đáng kể. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di ngồi trên ô tô đi đến trường học. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Vũ Hướng Niệm và Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt vẫn không yên tâm. Thím ơi, bụng thím thật sự không đau sao? Vũ Hướng Niệm xoa đầu hắn, giọng ấm áp, thật sự không đau, thím không lừa con đâu. Lúc đó, cô chỉ lo tìm chỗ ngồi, không để ý đến Ngô Hiểu Mẫn. Khi Ngô Hiểu Mẫn tiến lại gần, trong mắt cô lóe lên một tia sáng. Tuy không kịp né tránh, nhưng cô cũng có đủ thời gian để giảm bớt lực va chạm. Bị đụng vào một cái cũng đau thật, nhưng không phải cái đau thấu xương. Cô chỉ đau 3 phần mà giả vờ đau 10 phần. Ngô Hiểu Mẫn đã ác độc như vậy, muốn làm hại con của cô, thì cô sẽ tương kế tựu kế, giả vờ để cô ta thực hiện được ý đồ của mình, sau đó trả thù lại. Một núi không thể có hai hổ, huống hồ cô ta còn là một con hổ độc, cũng giống như ở khu tập thể. Không phải Ngô Hiểu Mẫn bị đánh bại thì cô sẽ tự bị đánh bại. Tiểu Kiệt nói, thím ơi, con sờ bụng thím được không? Được chứ, Vũ Hướng Niệm kéo tay Tiểu Kiệt đặt lên bụng mình. Tiểu Kiệt phấn khích nói, thím ơi, con cảm thấy em bé đang cử động. Vũ Hướng Niệm gật đầu. Đúng thế, em gái cảm thấy anh trai đang lo lắng cho mình, nên em gái bảo anh đừng lo lắng nữa. Tiểu Kiệt thở phào nhẹ nhõm, con cảm thấy là một cậu em trai. Vũ Hướng Niệm, em trai cũng tốt mà, cô không thể dạy trẻ con tư tưởng trọng nữ khinh nam được. Lâm Giá đến trường học, lập tức chạy đến ký túc xá của Vũ Hướng Niệm để hỏi ai đã xô ngã cô ấy. Hỏi rõ ràng rồi, cô liền chạy đến một ký túc xá khác. Lâm Giá thấy một người đầu quấn băng gạc, ngồi trên giường, tủi thân lau nước mắt, mục tiêu quá rõ ràng. Khi bạn cùng phòng của Ngô Hiểu Mẫn còn chưa kịp phản ứng, Lâm Giá đã xông vào, cô túm tóc Ngô Hiểu Mẫn, kéo cô ta ngã xuống đất, rồi đá mạnh vào bụng. Đùa sao, cô là người đã lớn lên cùng đám con trai, hai cô gái thì không phải là đối thủ của cô. Đầu Ngô Hiểu Mẫn đập mạnh xuống đất, lại chảy máu. Nhưng đau nhất không phải đầu mà là bụng. Cô ta đau đớn kêu thét, ôm lấy bụng, người cuộn tròn lại, sắc mặt tái nhợt, cả ký túc xá hoảng loạn. Có người kéo Lâm Giá ra, có người đỡ Ngô Hiểu Mẫn, có người chạy đi báo quản lý ký túc xá. Khi Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di đến trường, Lâm Giá, Ngô Hiểu Mẫn và một vài sinh viên khác đã bị gọi lên phòng bảo vệ để điều tra. Ôn Thu Ninh và Lâm Giá nhất mực khẳng định Ngô Hiểu Mẫn cố tình xô ngã Vũ Hướng Niệm. Còn Ngô Hiểu Mẫn thì kiên quyết cho thấy mình không cố ý. Mỗi người một lời, ồn ào đến mức phòng bảo vệ không biết nên tin ai. Khi Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di bước vào, vài học sinh nhận ra Lâm Vận Di, đồng loạt gọi, cô Lâm, Tống Hoài Khiêm giới thiệu, các đồng chí trong phòng bảo vệ. Và các em học sinh, tôi là bố chồng của Vũ Hướng Niệm, cũng là bố của Lâm Giá. Tôi tên là Tống Hoài Khiêm. Người trong phòng bảo vệ mời hai người ngồi xuống để bàn bạc chuyện này. Ánh mắt Tống Hoài Khiêm lạnh lùng nhìn Ngô Hiểu Mẫn. Vừa nãy ở bệnh viện, Chúng tôi đã hỏi kỹ tình hình của Vũ Hướng Niệm. Đồng chí Ngô là người quen cũ của Vũ Hướng Niệm. Khi còn là thanh niên trí thức ở Nam Thành, đồng chí Ngô đã thường xuyên gây rắc rối cho Vũ Hướng Niệm. Lý do là cô ấy thích con trai tôi, Trình Cảnh Mặc, nhưng Trình Cảnh Mặc không thích cô ấy. Cô ấy sinh lòng bất mãn, tìm cách chèn ép Vũ Hướng Niệm. Ngô Hiểu Mẫn đối diện với ánh mắt ấy, không kìm được mà rùng mình. Đôi mắt này rất giống Trình Cảnh Mặc, ngay cả cái vẻ lạnh lùng cũng giống. Cô ta nghĩ ở Bắc Kinh, Vũ Hướng Niệm không có người chống lưng, cô ta có thể trả thù được. Không ngờ, Vũ Hướng Niệm ở Bắc Kinh lại có cả người nhà. Nhưng cô ta nhớ Trình Cảnh Mặc là trẻ mồ côi. Sao lại có một người bố, lại còn họ Tống, không biết gia đình này có quyền lực thế nào. Tống Hoài Khiêm dừng lại một chút rồi nói, tuy đồng chí Ngô không thừa nhận mình cố ý xô ngã người, nhưng dựa trên những hành động trước đây của cô ấy, khả năng cô ấy cố ý là rất cao. Ngô Hiểu Mẫn toát mồ hôi lạnh, vội vàng biện minh, không có, tôi tuyệt đối không cố ý. Những chuyện ở Nam Thành chỉ là một vài mâu thuẫn nhỏ, tôi đã quên từ lâu rồi. Mọi người thử nghĩ xem, tôi đã vất vả lắm mới đỗ được vào Đại học Kinh. Nếu tôi làm chuyện này, chẳng phải là tự hủy hoại tương lai của mình sao? Không thể không nói, những lời cuối cùng của cô ta rất thuyết phục. Họ là lứa sinh viên đại học đầu tiên của đất nước, đã trải qua kiểm tra gắt gao về chính trị, đạo đức và học vấn mới được vào Kinh Đại. Sau này tiền đồ sẽ sán lạn. Cô ta mà làm chuyện hại người, chẳng khác nào tự chặt đứt tương lai của mình. Chắc không ai ngu ngốc đến mức làm chuyện hại người hại mình như vậy. Cách chương.